Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 357, chữa trị Trương Diễm Quân. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được ấy ư. Ta lại đem ngươi không có biện pháp, giống như xì hơi quả banh ra. Trương Diễm Quân ngồi ở trên ghế salon, thần sắc rất là thống khổ. Ngươi cũng đừng nản chí a, thật có thể trị hết. Trương Bân lại vừa là một trận an nguy. Ở phương diện này tùy ý ngươi là thiên vương lão tử cũng là bất lực. Trong lòng Trương Bân nghĩ thầm, cho nên ta muốn thoát khỏi ngươi, giải quyết ta thống khổ. Trương Diễm Quân trong mắt mang theo hy dực. Cái này làm cho để cho Trương Bân có chút hơi khó. Hắn cũng không phải là không muốn trợ giúp Trương Diễm Quân. Nhưng Trương Bân cũng không phải là thầy thuốc, thế nào khả năng làm được? Một điểm này ta thật tích, nguyện vọng các nhiệm vụ kích động, giải quyết Trương Diễm Quân nỗi niềm khó nói. Chủ nhân ngươi phải cố gắng lên nha. Tiểu Lệ đột nhiên mở ra hình ảnh làm cố gắng lên tư thế. Không đợi Trương Bân chửi đồng nhanh chóng biến mất, như nghẹn ở cổ họng, như cùng ăn rồi tường, tức muốn giết người. Trong lòng Trương Bân vô số chỉ đệt con chị mày ạ lao nhanh qua. Có thể làm được, nổi gân xanh, Trương Bân thay đổi nguyên lai ý tứ, cho Trương Diễm Quân vô hạn hy vọng, nói cho đúng là 100% hy vọng, đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhiệm vụ không thể thất bại. Đây là Trương Bân cho tới nay giác ngộ. Trương Tổng ngài không có sao chứ? Đổi một bộ quần áo Tiểu Bách Hợp Ân cần truyền tới âm thanh. Ngay sau đó liền thấy một đạo thiến ảnh chạy về phía Trương Diễm Quân. Khóe miệng của Trương Diễm Quân có chút co quắp, muốn tránh nhưng lại không kịp. Không tránh lại không cách nào hưởng thụ này tốt đẹp. Trương Bân căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần. Ở cần phải hai người đụng chạm đến thời điểm, đưa tay chộp một cái. Đem Trương Diễm Quân vồ tới, hai tay Tiểu Bách Hợp chắp tay nhưng là nhào vào không khí bên trên. Tiểu Bách Hợp, Trương Diễm Quân thần sắc có chút quấn quýt, vốn là Trương Bân còn có chút hoài nghi Trương Diễm Quân là cố ý nói như vậy. Nhưng bây giờ nhiệm vụ cũng nhận được vậy dĩ nhiên là thật. Ra đi xuống đến lượt nghĩ biện pháp thế nào chữa trị Trương Diễm Quân nỗi niềm khó nói rồi. Từ Trương Diễm Quân thần sắc có thể thấy được, Trương Diễm Quân cũng không phải là không thích Tiểu Bách Hợp. Có lẽ không đạt tới yêu mức độ, nhưng nhất định là có hào cảm. Bất quá trở ngại là hắn đó bất lực. Một điểm này Trần Lan có lẽ là minh bạch, tùy ý mới có thể làm cục này. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng khó vì Trần Lan. Từ thật tốt thanh xuân đến bây giờ đến trung niên cũng không có thật tốt hưởng thụ qua một lần. Trương Tổng ngài không có sao chứ? Trần Tổng không có làm khó ngươi đi. Đều là ta sai, nếu không phải ta Trần Tổng cũng sẽ không như vậy. Tiểu Bách Hợp vừa nói trực tiếp khóc lên. Bưng thật là ta thấy mà yêu. Tiểu Bách Hợp cái này không oán ngươi. Ngươi không cần cảm thấy áy náy. Ta cùng Trần Tổng đã sớm hữu danh vô thực rồi. Ngược lại là ta nên xin lỗi ngươi. Cho ngươi bị rồi giải oan. Bây giờ ta đã mất tất cả. Bắt đầu ngày mai bộ phòng này cũng không phải ta. Cũng không thể cho ngươi cái gì bồi thường. Trương Diễm Quân muốn lên trước an nguy Tiểu Bách Hợp. Mới vừa đi một bước nhưng lại dừng bước lại nói. Trương Tổng đến bây giờ ngài vẫn không rõ nếu như ta cái ma ma. Tiểu Bách Hợp ngẩng đầu nhìn Trương Diễm Quân, kia hùng hổ dọa người ánh mắt để cho Trương Diễm Quân không dám nhìn thẳng. Hơi có chút tránh né, thực ra Trần Tổng ở dẫn ta tới thời điểm, ta là nguyện ý. Tiểu Bách Hợp sắc mặt có chút đỏ ửng. Những lời này nàng gồ lên cực lớn dũng khí, cuối cùng nếu như quyết định nói ra, cái gì, hai người chăm miệng một lời đạo. Trương Diễm Quân hơi híp mắt lại nhìn Trương Bân liếc mắt. Trương Bân tự giác thất thố, giới cười một tiếng không nói thêm gì nữa. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Trương Diễm Quân lần nữa nổi lên tâm tình, trách cứ Trung Tiết lộ ra quan tâm cùng không hiểu. Bởi vì, ta yêu ngươi. Tiểu Bách Hợp hít sâu một hơi giống lớn đi ra. Tiểu Bách Hợp, Trương Diễm Quân thâm tình kêu một tiếng. Trương Bân trực tiếp nổi lên một thân da gà két đạt đến. Này thỏa thỏa Quỳnh Giao kịch kịch bản a, đạo diễn là ai? Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Kiều Diễm ướt át quân ca. Từ ta ngày đầu tiên đi làm ở công ty liền chú ý ngươi. Không phải là bởi vì ngươi là cao cao tại thượng lão tổng. Mà là vừa gặp đã yêu. Tiểu Bách Hợp lần này ở ôm lấy Trương Diễm Quân. Ôm ngất căng. Không muốn lỏng ra. Chúng ta không thích hợp. Ngươi chính là chính mình đi tìm hạnh phúc đi. Trương Diễm Quân trong mắt giãy giụa bị Trương Bân thu hết vào mắt. Tâm lý cười trộm một tiếng, ngoài miệng lại nói, người hữu tình tách ra há chẳng phải là quá tàn khốc. Chuyện này giao cho ta được rồi. Ngươi, Trương Diễm Quân ánh mắt phức tạp, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Vạn nhất bị Tiểu Bách Hợp phát hiện hắn bí mật, cái này ái tình vừa có thể kéo dài bao lâu đây? Vì vậy Trương Diễm Quân một mực sống ở dãy ruộng chung. Thực ra hắn lựa chọn hướng Trương Bân cầu cứu có một bộ phận rất lớn ngươi là ôm bệnh cấp loạn đầu. Y tâm tư, mặc dù nhân Trương Bân không phải là thầy thuốc, nhưng một ít chuyện để cho Trương Diễm Quân không thể không tin tưởng. Bệnh này cũng chỉ có Trương Bân có biện pháp, nếu như hắn cũng không có lời nói, chỉ có nhận mệnh, ngươi là Tiểu Bách Hợp có chút xấu hổ. Để cho người khác nhìn thấy màn này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trương Bân ngược lại là không có nhiều chú ý Tiểu Bách Hợp. Đây là người khác thức ăn cũng không phải là hắn. Và lại nói, bây giờ việc cần kíp trước mắt là làm nhiệm vụ. Còn lại hết thảy đứng dựa bên. Tiểu Bách Hợp ngươi đi về trước đi. Nếu không mà nói nếu như Trần Lan nửa đường đi vòng vèo ngươi coi như thảm. Trong lòng Trương Diễm Quân lúc này tất cả đều là chữa trị bất lực. Trực tiếp xuống trục có thể lệnh. Tiểu Bách Hợp thoáng qua một tia sợ hãi. Nhìn ra được nàng là thật sự sợ rồi Trần Lan. Lại cùng Trương Diễm Quân lưu luyến không rời một cái sẽ mới rời khỏi. Trương Bân chặt chặt hai tiếng. Trêu nói cần gì chứ. Trương Diễm Quân minh bạch Trương Bân nói ý gì. Cũng không lúng túng. Ngồi ở trên ghế salon vội vàng hỏi đạo, Trương hoạt náo viên có cái gì phương pháp có thể một mực tốt ta? Nói thật ngươi cái bệnh này thực ra cũng không tính là cái gì bệnh nặng. Quả thực không được còn có thể cấy ghép a, cái này ở giới y học cũng không phải là đầu một lần. Trương Diễm Quân sầm mặt lại, cố gắng khắc chế tức giận, không vui nói, chuyện cười này cũng không tốt cười. Vậy cũng tốt, người trước nói cho ta nghe một chút đi cụ thể triệu chứng. Ta sẽ nhanh nhất muốn làm pháp trị liệu ngươi. Ngươi yên tâm, ta không có cái gì sở cầu. Cứu ngươi cũng là cứu ta chính mình. Trương Diễm Quân không có tiếp lời. Một mực ở nhìn Trương Bân. Trương Bân bất đắc dĩ nói. Vậy thì cho đem tài nguyên chia một ít cho Thượng Quan Tuyết đi. Lúc này Trương Diễm Quân sắc mặt. Mới thư giản đi xuống, gật đầu cười, đáng tiếc lần này Trương Diễm Quân dùng thương nhân một bộ tới cùng Trương Bân nói nhất định là thua thiệt, hắn đúng là vì đảm nhiệm, nếu không mới sẽ không suy nghĩ đi đụng chạm này chuyện phiền toái. Thương nhân suy nghĩ chính là hết thảy đều có thể chờ giá cả trao đổi. Trao đổi không được chỉ có một khả năng, đó chính là tiền đặt cuộc không đủ. Ở tư bản thời đại, ở Tây Phương, toàn lực nắm ở tài đoàn trong tay. Cái gọi là chính quyền chẳng qua chỉ là một cái tụ hợp thể thôi. Chân chính người quyết định hay lại là những cổ đó lão gia tộc cùng tài đoàn chung nhau thống trị. Cũng chính bởi vì như vậy, Tây Phương kinh tế vẫn là thế giới đỉnh phong. Trương Diễm Quân ngay từ đầu không có biểu thị. Cũng là bởi vì Trương Bân chưa nói cho hắn biết tiền đặt cuộc. Hắn không biết mình phải bỏ ra bao nhiêu. Theo Trương Diễm Quân, chữa trị cái này là thập phần trọng yếu. Không thể nào không đáng giá một đồng. ở trong mắt bọn họ không cầu hồi báo, chỉ tồn tại rồi cổ tích chung. Cũng chính bởi vì như vậy, làm Trương Bân nói ra tiền đặt cuộc thời điểm, Trương Diễm Quân ngược lại thật cao hứng. Cứ như vậy hắn sẽ không cảm thấy thiếu nợ Trương Bân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.